Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chỗ nào cũng có ảnh vệ. Cao tướng quân, Ngụy Vương cấm quân dùng hôm qua tù binh, tạo thành một nhánh đội cảm tử, đang tại cường công chúng ta trước trại cửa, bỉ ổi vô sỉ Lý Thái, dĩ nhiên dùng như vậy đê hèn phương thức. Cao tướng quân lấy tay đập bàn nói, vị này cao tướng quân tên là Cao Minh Dương, là Lý Hiếu Thường dưới trướng một thành viên chiến tướng, rất được Lý Hiếu Thường tín nhiệm, cho nên mới sẽ bị Lý Hiếu Thường phái tới nơi này. Cao tướng quân, cái kia nhưng đều là chúng ta trước đây huynh đệ, cứ như vậy chết ở trong tay chúng ta làm sao trở lại thấy bọn họ phụ mẫu? Ở người đến than thở khóc lóc nói, ta lại làm sao không biết, thế nhưng ai có thể bảo đảm trong bọn họ không có trộn lẫn lấy Ngụy Vương cấm quân người, nếu như chúng ta nếu mở ra trại cửa đem bọn hắn bỏ vào đến, có thể rơi đầu chính là chúng ta. Cao Minh Dương bất đắc dĩ nói, cao tướng quân nói có lý, không thể thả bọn họ đi vào, bằng không đem hậu họa khôn lường. Kế trước mắt là lập tức phái người thông chi vương gia. Vương gia nên rõ ràng đối phương nội tình. Một tên phó tướng đối với Cao Minh Dương nói, thành lợi Châu Nghĩa An Vương trong vương phủ, Xích Ảnh đang cùng Lý Hiếu Thường truyền đạt vương ngự sử giao phó. Vương gia, lão gia nhà ta nói, đối với Lý Thái sự tình, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Bằng không kéo lâu sợ có biến, cho nên Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói, bản vương có gì nếm không nghĩ mau chóng đem hắn giải quyết đi. Thế nhưng là dù sao không phải là dễ dàng như vậy. Bên trong trường học Lý Hiếu Thường bất đắc dĩ nói, kỳ thực Lý Hiếu Thường trong lòng còn có một cái khác suy nghĩ. Đó chính là nếu như Lý Thái chết thật với lần này diệt phỉ, như vậy chính mình có hay không cũng sẽ nhận liên lụy. Cái này đối với mình ngươi mưu đồ sự tình, tuyệt đối là sẽ có ảnh hưởng. Lão gia nhà ta biết rõ, vương gia ngươi đang lo lắng cái gì. Lão gia nhà ta cố ý giao cho vương gia có thể ở thời khắc mấu chốt xuất binh, đem Ngụy Vương cứu. Xích Ảnh nhìn Lý Hiếu Thường nói, bản vương ngược lại có một điểm không hiểu. Cái này vương ngự sử rốt cuộc là muốn Lý Thái chết, hay là muốn Lý Thái sinh hoạt đây? Lý Hiếu Thường không rõ hỏi, nếu như mình cứu nhân ở trong thống khổ sống sót, tuyệt đối phải so với hắn chết, càng để cho người tâm lý thoải mái. Xích Ảnh cười đối với Lý Hiếu Thường nói, tiên sinh trong lời nói ý tứ, bản vương minh bạch, bản vương vậy thì khiến người ta thông chi Cao Minh Dương, để hắn cấp tốc xuất binh. Ta cũng không tin có hắn 2 vạn đại quân, Lý Thái cái kia mấy ngàn người còn có thể hất lên cái gì bọt nước không được. Lý Hiếu Thường rốt cục quyết định, chỉ cần Lý Thái bất tử, bất luận hắn là được quá quan trọng thương này cùng hắn Lý Hiếu Thường cũng không thể có quan hệ gì. Ngược lại Lý Thế Dân còn lại bởi vì Lý Hiếu Thường cứu viện đúng lúc, còn đối với Lý Hiếu Thường gấp đôi cảm kích. Vương gia, vì là lý do an toàn, ta cảm thấy hay là lại phái ra một nhóm người ngựa tuyệt vời, miễn cho trung gian phát sinh cái gì chi tiết. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói, tiên sinh lo ngại, bằng bản vương đường đường 2 vạn đại quân, chẳng lẽ còn đánh không thắng đám kia nhóc con không được? Lý Hiếu Thường một mặt không đáng kể về mặt nói, bất quá ta lại nghe nói vương gia 2 vạn người ngựa đã bị Lý Thái ăn đi 5 ngàn. Xích Ảnh nhìn Lý Hiếu Thường nói, chủ công. Xích Ảnh dùng bồ câu đưa tin, La Thông đem một phong dùng bồ câu đưa tin giao cho Lý Thái. Lý Thái mở ra thư tín vừa nhìn, cười lớn nói, tiên sinh, Xích Ảnh bên kia đem sự tình hoàn thành. Lý Hiếu Thường đã quyết định muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, đồng thời còn lần thứ 2 phái ra 5.000 nhân mã. Đã như vậy, chúng ta quân vào cuộc kế sách liền có thể đạt thành. Lý Thuần Phong gật gù rồi nói ra, chủ công, ta cảm giác tốt như vậy xem còn nợ thiếu chút gì. Dù sao đối phương cũng là cửu kinh chiến trận lão tướng, sẽ không dễ dàng như thế mắc lừa bị lừa đi. La Thông đối với Lý Thái hỏi, đại ca nói không tệ, thế nhưng nếu như cho những này giả trang bọn cướp đường người đưa tin, cũng là chúng ta người đâu. Lý Thái vừa cười vừa nói, chủ công, nếu như cái này người đưa tin là chúng ta người, vậy những thứ này giả bọn cướp đường, nhưng là không còn không hề mắc lừa đạo lý. Từ Lương nghe xong gật gật đầu nói, chủ công, ngươi đến cùng tại đây Lý Hiếu Thường bên người, thả bao nhiêu người a? Trình Thiết Nghiêu giật mình đối với Lý Thái nói, từ xưa nói, biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Nếu như ngay cả đối phương hư thực cũng không dò rõ, chúng ta lại dựa vào cái gì? Dám gọi la hét trăm trận trăm thắng. Lý Thái mở miệng nói, liên tiếp 2-3 ngày lợi dụng tù binh tấn công doanh trại, để Cao Minh Dương thật sự không cách nào nhịn được. Thế nhưng là chính mình phái đi ra người, lại không có nhanh như vậy đem tin tức mang về. Dù sao từ nơi này đến thành Lợi Châu có mấy trăm dặm lộ trình, coi như là cưỡi khoái mã cũng phải 5-6 ngày thiên tả hữu mới có thể qua lại. Đang tại Cao Minh Dương khổ sở chờ đợi tin tức thời điểm, có người báo lại, nói Nghĩa An Vương phái thân tín lô vừa tới. Cái này nhưng để Cao Minh Dương cao hứng không được. Vương gia có thể có tin tức gì để lô mới vừa huynh đệ mang đến? Cao Minh Dương một mặt khiến người ta vì là lô mới vừa dâng trà, một mặt cấp thiết hỏi, vương gia phái ta đem phong thư này chuyển giao cho Cao tướng quân. Cao hơn nữa tướng quân trước tiên xem qua thư tín. Lô mới từ trong lòng móc ra một phong thư tín, giao cho Cao Minh Dương. Cao Minh Dương tiếp nhận thư tín về sau vội vàng mở ra, xem qua trong thư nội dung bên trong, cười lớn đem tin đặt lên bàn. Nguyên bản mù mịt tâm tình quét qua mà khoảng không, vốn cho là triều đình phát tới đại quân, không nghĩ tới chỉ là mấy ngàn người ngựa. Không lạ được mỗi ngày chỉ dùng những tù binh kia quấy rầy chúng ta, không dám chính thức phát lên tiến công. Lý Hiếu Thường cười lớn nói, vương gia vì là có thể mau chóng giải quyết việc này, đã phái vương tướng quân chỉ huy 5.000 nhân mã đoạn Lý Thái đường lui. Đến thời điểm đó Cao tướng quân cùng vương tướng quân trong ngoài giáp công, tất nhiên có thể một lần đem Lý Thái tiêu diệt. Lô mới vừa đối với Cao Minh Dương nói, có vương tướng quân mang đến 5.000 nhân mã ở đối phó Lý Thái liền càng không có vấn đề. Không biết vương tướng quân nhân mã lúc đó có thể đủ đến. Cao Minh Dương cao hứng hỏi, vương tướng quân nhân mã phỏng chừng muốn sau 5 ngày mới có thể đến. Chỉ bất quá vương gia đối với mấy ngày trước đây việc, thế nhưng là hết sức tức giận. Lô mới vừa bất đắc dĩ đối với Cao Minh Dương nói, không cần hỏi, Cao Minh Dương cũng biết lô mới vừa nói là chuyện gì. Tự nhiên là Lý tướng quân bị Lý Thái phục kích việc. Dù sao 5.000 nhân mã cứ như vậy tổn hại, đổi lại người nào trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Còn lô mới vừa huynh đệ sau khi trở về, ở vương gia trước mặt nhiều nói ngọt, chỉ cần vương gia không truy cứu việc này, ta Cao Minh Dương chắc chắn thâm tạ. Cao Minh Dương vội vàng đứng dậy, hướng về lô mới vừa thi lễ nói, Cao tướng quân, muốn vương gia lắng lại lửa giận cũng không khó, chỉ cần Cao tướng quân có thể, vương tướng quân đến trước bình định việc này, khi đó vương gia tự nhiên biết vạn phần cao hứng. Trước sự tình, tự nhiên cũng là liền như vậy bỏ qua. Chẳng qua nếu như chờ vương tướng quân đến từ về sau, vậy này phần công lao nhưng là không phải Cao tướng quân một mình ngươi. Lô mới vừa nói khẽ với Cao Minh Dương nói, lô mới vừa huynh đệ nói đúng, xem ra ta nhất định phải tại đây mấy ngày bên trong đem cái này Lý Thái giết chết. Cao Minh Dương gật gù rồi nói ra, chuyện kia không hay,